Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, hao vải rồng. Thái thủy chi đạo là hữu hình vô chất, bởi vậy tần mục bọn người biến thành phát sáng năng lượng thể. Mà thái cực chi đạo chính là âm dương chi đạo, năng lượng hóa thành vạn vật, âm dương chi đạo diễn hóa thế gian vạn đạo. Giải quyết chúng ta trước mắt khốn cục biện pháp duy nhất chính là thái cực thần thạch cùng thái cực nguyên thạch. Tần mục nghĩ tới đây, lập tức lấy ra mấy khối thái cực thần thạch cùng thái cực nguyên thạch. Thái cực nguyên thạch hắn chỉ có một khối, thần thạch lại có 100 khối nhiều. Đối với thái cực chi đạo âm dương diễn biến chi đạo, hắn lúc trước cảm thấy mình hiểu rất rõ. Hắn linh thai thần tàng chính là âm dương giao nhận, nhưng là tiếp xúc đến chân chính thái cực khoáng mạch, kiến thức đến trong thái cực khoáng mạch sự kiện quỷ dị đằng sau, hắn liền không còn khẳng định như vậy. Âm dương diễn biến, để vật chất cùng đại đạo biến hóa đa đoan, thậm chí biến hóa giống loài, biến hóa đại đạo quy tắc, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu, không thể giải thích. Bất quá lần kia thái cực khoáng mạch hành trình, hắn cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, bởi vì hắn hấp thu một bộ phận thái cực thần thạch cùng thái cực khoáng mạch lực lượng. Hắn đối với thái cực diễn sinh âm dương diễn biến lý giải, so lúc trước thâm hậu rất nhiều. Khi đó, chỗ hắn tại trong mỏ quặng, thái cực khoáng mạch khống chế tạo vật chủ thợ mỏ đem hắn nhiều lần đánh giết. Mà hắn lại mượn vật chất không đổi thần thông một lần lại một lần trở lại nguyên điểm. Dựa vào cái này lĩnh ngộ phá giải âm dương diễn biến đạo lý. Tại một kích cuối cùng lúc, thái cực khoáng mạch khống chế âm dương nhị khí điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. Ý đồ đem tần mục đồng hóa, nhưng mà tần mục hay là bằng vào đạo pháp thần thông huyền diệu không gì sánh được. Mượn cơ hội thôn phệ xâm nhập thể nội âm dương nhị khí. Bởi vậy hắn cũng thu được một bộ phận khoáng mạch lực lượng. Trong thái cực thần noãn hai vị cổ thần kia tặng ta khối này thái cực nguyên thạch, có thể nói cứu ta tính mạng. Tần mục đầu tiên nếm thử điều động thái cực thần thạch lực lượng. Đối với thái cực chi đạo hắn cứ việc hiểu rất sâu, nhưng mà hắn dù sao không phải trong mỏ quặng cổ thần. Hắn đầu tiên muốn thử một chút như thế nào nắm giữ nguồn lực lượng này. Thái cực thần thạch tại trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi trôi nổi đứng lên. Tần mục chỉ cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng dung nhập trong đó, chậm rãi hóa thành âm dương nhị khí. Loại tình huống này rất là kỳ diệu, khiến cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ năng lượng chuyển biến làm âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí cũng là vật chất, năng lượng chuyển biến làm vật chất, hết thảy đều nước chảy thành sông, nhưng mà thuần túy âm dương nhị khí cũng không thể để cho ta khôi phục nhục thân. Tần mục trầm ngâm, hắn đạt được trong thái cực khoáng mạch âm dương nhị khí, ẩn chứa rất nhiều phức tạp âm dương diễn biến đạo lý. Hắn muốn nhập mộng thôi diễn suy luận, chỉnh lý một phen. Chỉ là trạng thái của hắn bây giờ rất không ổn định. Nhập mộng là mượn nhờ cường đại tư duy năng lực, hóa thân ngàn vạn, điều động tư duy cực kỳ khổng lồ, rất có thể sẽ để cho mình năng lượng trong cơ thể mất khống chế. Hắn đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, từ từ chỉnh lý âm dương diễn biến chi đạo, suy nghĩ thái cực thần thạch năng lực, từ thái cực thần thạch đến thái cực nguyên thạch. Từ cạn tới sâu, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Trong bất chi bất giác hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Nguyệt Thiên Tôn vẫn chưa trở về. Tần mục cũng chậm chậm nắm giữ thái cực thần thạch năng lực. Đối với trong thái cực khoáng mạch tích chứa đạo lý lý giải càng ngày càng nhiều. Nơi này không người đã quấy rầy, rất là thanh tịnh, Vũ Lâm quân kỷ luật nghiêm minh. Là một chi hoàn toàn nghe theo lệnh chủ mệnh lệnh quân đội. Ngụy Tùy Phong chính là lệnh chủ. Ra lệnh một tiếng, Vũ Lâm quân ngồi ngay ngắn bất động, trong lòng không có mặt khác bất kỳ ý tưởng gì. Kỷ luật chi nghiêm minh, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Kê bà Long Lâm Kiêu thì bị Ngụy Tùy Phong dọn dẹp ngoan ngoãn, không dám có chỗ dị động. Về phần Long Bá Vương, Phượng Thu Vân bọn người lại có chút ngồi không yên. Theo thời gian chuyển rời mà càng ngày càng nôn nóng bất an. Cũng may bọn hắn mỗi lần tại muốn bạo tạc lúc kiểu gì cũng sẽ tỉnh ngộ lại. Long Bá Vương, Tần Mục rốt cục đứng dậy, gọi Long Bá Vương, cười tủm tỉm nói, ta cần một chút Long Bá năng lượng thể. Thử một lần ta mấy ngày nay thu hoạch phải chăng có thể phá giải chúng ta trước mắt trạng thái. Long Bá Vương sắc mặt biến hóa, cười lạnh nói, tiểu bối, ngươi muốn dùng chúng ta làm thí nghiệm, ngươi thì tính là cái gì? Đường đường thiên tôn, đến trong miệng ngươi lại là tính là thứ gì? Ngụy Tùy Phong đi tới, cười lạnh nói, Long Bá Vương, ngươi không khỏi quá gan to bằng trời. Long Bá Vương trên mặt da rồng loạn run, hắn đối với Ngụy Tùy Phong tâm hoài e ngại. Chính là Ngụy Tùy Phong dẫn theo Vũ Lâm quân tiêu diệt Long Bá Quốc, trấn áp Long Bá chi loạn, đem vô số Long Bá chém đầu hiến tế cho Long Hán Thiên Đình. Thậm chí ngay cả chính hắn đều là bị Ngụy Tùy Phong bắt. Mục Thiên Tôn chính là Long Hán Cửu Thiên Tôn, có truyền pháp thiên hạ chúng sinh tri ân. Từ xưa đến nay trăm vạn năm, bất kỳ người nào gặp hắn, cho dù là Thiên Đình Thập Thiên Tôn cũng muốn xưng một tiếng đạo huynh. Ngụy Tùy Phong thản nhiên nói, hắn đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi không những không báo ân ngược lại nói năng lỗ mãng, bất đương nhưng tử. Long Bá Vương sắc mặt hơi chậm, nói, ta chính là Long Bá Quốc Chúa Tể, từ tổ đình trong Long Mạch đản sinh thần thánh, thân phận tôn quý thắng qua cái gọi là thiên tôn gấp trăm lần. Năm đó Thiên Đình thịnh hội, Thiên Đế mời ta dự tiệc. Về phần Long Hán Cửu Thiên Tôn chẳng qua là trong giao trì chơi đùa tiểu nhân vật, ta quả thực không để vào mắt. Bất quá Vũ Lâm quân lệnh chủ lên tiếng, ta liền bán ngươi một bộ mặt. Hắn trầm ngâm một chút, gọi một vị Long Bá, nói, rút ra ngươi một khối vảy rồng, cho vị này Mục Thiên Tôn thí nghiệm. Long Bá kia tự giác khuất nhục. Long Bá Vương hừ lạnh một tiếng, đưa tay từ trên người hắn rút ra một khối vảy rồng tới. Long Bá kia ra mặt loạn run, ủy khuất đứng ở một bên. Tần Mục tiếp nhận vảy rồng, lập tức thôi động Thái Cực Thần Thạch thí nghiệm chính mình mới thành quả. Đối với Long Bá Vương trong lời nói châm chọc hắn cũng không để ở trong lòng. Ngụy Tùy Phong cùng Long Bá Vương khẩn trương nhìn xem miếng vảy rồng kia, trong lòng kích động không thôi, vội vàng đè ép cảm xúc. Chỉ gặp theo Tần Mục thôi động, Thái Cực Thần Thạch giống như là không có hình thái cố định, hóa thành một đen một trắng hai đạo âm dương nhị khí, vây quanh vảy rồng xoay tròn. Sức mạnh kỳ diệu từ trong thần thạch bắn ra, cải biến vảy rồng vật lý kết cấu. Mảnh vảy rồng này chỉ là một mảnh hình dáng vảy rồng năng lượng thể, cũng không có vật chất, mà ở âm dương nhị khí tác dụng dưới, vảy rồng vậy mà dần dần tạo thành vật chất. Đám người khó mà áp chế trong lòng hưng phấn, nhưng lại không thể không áp chế. Quả thực vất vả. Mắt thấy vảy rồng đã thay đổi hơn phân nửa, đột nhiên vảy rồng từ năng lượng chuyển biến làm vật chất quá trình cấp tốc nghịch chuyển. Từ vật chất chuyển biến làm năng lượng, vảy rồng cấp tốc phát sáng, quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Ngụy Tùy Phong sắc mặt đại biến, vội vàng ống tay áo một quyển lắc một cái, đem miếng vảy rồng kia cuốn lên, đưa đến trên bầu trời. Quanh vật chất chôn vùi, năng lượng bộc phát, trên bầu trời như là nhiều một vầng mặt trời, vô cùng kinh khủng, thật lâu không tiêu tan, lại đến một mảnh. Tần Mục khẽ nhíu mày, nói, Long Bá Vương hướng vị Long Bá kia ngoắc ngoắc tay, Long Bá kia sắc mặt sầu khổ, không tình nguyện đi lên phía trước, lại bị hắn nhổ một mảnh vảy rồng, Sau một lúc lâu, Ngụy Tùy Phong ống tay áo một quyển lắc một cái, trên bầu trời lại thêm ra một vầng mặt trời. Trước mặt vầng mặt trời kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán, lại đến một mảnh. Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên nói, Long Bá Vương lại từ trên thân vị Long Bá kia rút ra một mảnh. Tần Mục thuận tay tiếp nhận, điều chỉnh một chút thủ pháp của mình cường độ, lại lần nữa thí nghiệm, lại đến một mảnh. Long Bá Vương đem vị Long Bá kia nhổ đến chọc, phất phất tay, để Long Bá kia xuống dưới, thay đổi một vị Long Bá mới, tiếp tục nhổ lân phiến. Hơn tháng thời gian trôi qua, trên bầu trời bạo tạc một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Tần Mục thất bại không biết bao nhiêu lần, vậy mà không có một lần thành công. Long Bá Vương trên mặt thanh khí tán loạn, ba phen mấy bận suýt nữa tại chỗ bạo tạc, nhưng cũng may hắn cũng là thấy qua việc đời, hay là nhẫn nại xuống tới. Lại đến một mảnh, Tần Mục nói, thanh âm này như là thúc Long Bá Vương bạo tạc ma chú. Hắn giận không kềm được, thân thể càng ngày càng sáng tỏ, lại khó khắc chế. Ngụy Tùy Phong ho khan một cái, nói, Long Bá Vương, coi chừng bạo tạc. Long Bá Vương tỉnh ngộ lại, áp chế chính mình đạo tâm ba động, cắn răng từ trên người chính mình rút ra một mảnh vảy rồng. Nghiến lợi nói, Mục Thiên Tôn, người không thể chỉ bắt lấy chúng ta Long Bá cùng một chỗ hao. Bên kia phượng tộc lãnh tụ cũng không ít lông vũ. Tần Mục áy náy nói, sắp thành công rồi, sắp thành công rồi, hao hết ngươi, liền đi hao Thu Vân tỷ. Nơi xa, Phượng Thu Vân sắc mặt đại biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.